Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, đánh lén ban đêm. Nam Cung Nhất Tiếu nhìn xem Đại Mãnh bọn người rất nghiêm túc bộ dáng. Trong nội tâm chỉ có thể bất đắc dĩ cảm khái, đây đều là một đám người nào a? Như vậy tin tưởng ta, cũng không sợ đem các ngươi đều đùa chơi chết hả? Muốn là nghĩ như vậy, hắn tự nhiên không có khả năng làm ra loại chuyện này đến. Kỳ thật Kim Thúc thật là coi trọng Nam Cung Nhất Tiếu. Một mực tại trọng điểm bồi dưỡng hắn, rất nhiều chuyện trọng yếu đều là giao cho hắn đi làm. Mà Nam Cung Nhất Tiếu cũng không có lại để cho Kim Thúc thất vọng qua. Tự nhiên những người này cũng đều rất tín nhiệm Nam Cung Nhất Tiếu năng lực. Lần này nghĩ cách cứu viện nhìn như lỗ mãng, Nam Cung Nhất Tiếu lại tin tưởng bọn họ khả dĩ thuận lợi cứu ra hai chị em. Chỉ là chuyện kế tiếp, lại để cho hắn có chút trong nội tâm không đành lòng. Nam Cung Nhất Tiếu nhìn về phía trước mặt mấy người nghiêm túc nói. Mãnh ca, một hồi mục tiêu của các ngươi chính là chút ít truy kích chúng ta giác tỉnh già. Chúng ta hội phụ trách những cái kia bình thường thủ vệ. Chúng ta bây giờ đến hình phòng bên, ngoài chờ, đợi đến lúc tín hiệu vang lên, chúng ta mà bắt đầu cứu người. Người ở chỗ này đều không có hỏi thăm là dạng gì tín hiệu. Nam Cung Nhất Tiếu đã muốn cứu người, khẳng định làm một ít chuẩn bị. Duy nhất đường lui vấn đề, Kim Thúc cũng ok rồi. Đối với cái này làm được thành công vẫn có rất lớn nắm chắc. Trong màn đêm, ngoại trừ nội thành những cái kia giác tỉnh già, còn có một chút cao tầng gian phòng có ánh sáng, những địa phương khác đa số là hắc ám, tường vây phía trên đốt bó đuốc, gác đêm đều là bình thường thủ vệ, tường vây hạ sẽ có một cái đến hai cái giác tỉnh giả trấn thủ lấy. Đến một lần sợ có đột phát tình huống, thứ hai cũng có thể phòng ngừa nội thành có giác tỉnh giả muốn cưỡng ép ly khai. Phía đông giao dịch khu cùng nội thành tầm đó có một bộ phận khe hở. Mà ở trong đó có rất ít người đến. Một người tuổi còn trẻ nam tử chính vuốt hắc hướng tại đây đi tới. Trong tay của hắn nắm thật chặt một cái ba lô. Thỉnh thoảng đến chỗ nhìn xem. Tuy nhiên tại đây xác định có rất ít người đến. Nhưng là chỉ sợ ngoài ý muốn. Cũng may dưới đường đi đến cũng không có chứng kiến bất luận kẻ nào. Nam tử trẻ tuổi mò tới phía đông chân tường. Tại đây vách tường cũng không phải rất dày thực. Nếu có tứ cấp đã ngoài zombie ở chỗ này, nương tựa theo zombie thân thể là có thể đem vách tường cho phá khai. Nam tử trẻ tuổi buông ba lô, cẩn thận từng ly từng tí theo trong bọc lấy ra một cái vật thể. Phía trên kết nối lấy rất nhiều tuyến. Đó là một khỏa thủ công chế tác bom hẹn giờ. Tại trên tường an trí tốt tạc đạn, điều tốt thời gian, nam tử trẻ tuổi cẩn thận từng ly từng tí thối lui ra khỏi tại đây. Đi đến trống trải địa phương, nam tử trẻ tuổi phi tốc hướng về hình phòng phương hướng chạy tới. Hình phòng chung quanh cũng có được mấy chỗ phòng, chỗ đó đều là giam giữ lấy một ít không nghe lời. Hoặc là phạm tội người, phòng ở đằng sau sâu kín đi ra mười mấy người. Đúng là Nam Cung Nhất Tiếu một đoàn người, dán vách tường ngồi xổm người xuống, một đoàn người đều tại yên lặng cùng đợi. Đợi vài phút, đằng sau Đại Mãnh chợt xoay người, một tay hướng trong bóng tối chộp tới, trong miệng nhẹ giọng uống đến. Người nào, người đối diện rất rõ ràng bị bắt chặt cổ, gian nan nhổ ra mấy chữ. Mãnh ca ta tiểu nhị, Đại Mãnh buông lỏng tay ra. Phía trước Nam Cung Nhất Tiếu cũng nhẹ nhàng chạy tới. Tiểu nhị miệng lớn thở phì phò. Vừa rồi Đại Mãnh một chảo thiếu chút nữa không có ghìm chết hắn. Nam Cung Nhất Tiếu lo lắng hỏi. Tiểu nhị, thế nào? Tiểu nhị nhếch miệng cười cười. Đương nhiên, đen như vậy căn bản không có người chứng kiến. Chuẩn bị xong rồi, đợi lát nữa vài phút. Nam Cung Nhất Tiếu đưa qua một tay thương. Ừ. Rất tốt, lấy được, đợi bên kia vừa loạn, chúng ta mà bắt đầu cứu người. vài phút nói trường cũng không lâu lắm, nhưng là ở chỗ này chờ thời điểm, mọi người phảng phất đã qua một thế kỷ bình thường. Oanh, đột nhiên một hồi tiếng nổ mạnh vang lên, phía đông ánh lửa trùng thiên, bụi mù nổi lên bốn phía, một tiếng nổ vang chấn động toàn bộ căn cứ người. Hình phòng người ở bên trong cũng bị kinh động đến, chạy đến hỏi thăm ngoài cửa thủ vệ. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Thủ vệ còn ngây ngốc nhìn xem bạo tạc nổ tung phương hướng. Nghe được câu hỏi tranh thủ thời gian hồi đáp. Ta cũng không biết. Tự chứng kiến bên kia đột nhiên nổ tung, Mã Đức. Phế vật, còn không qua nhìn xem đã xảy ra chuyện gì. Trong phòng đi ra chính là một cái võ giả, chẳng qua là một cái một cấp võ giả, thế nhưng mà đối với cái này cái thủ vệ mà nói, cái này đã là đại nhân vật, nghe thế nếu không tranh thủ thời gian đi qua nhìn xem, như vậy chính mình cần phải gặp nạn. Cái kia một cấp võ giả tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn xem bạo tạc nổ tung phương hướng, chỉ là hắn không có phát hiện. Sau lưng hắn cách đó không xa đang có vài đôi con mắt nhìn xem hắn. Phan Thành Long đang tại đại trong biệt thự trên mặt giường lớn mây mưa thất thường. Một tiếng này bạo tạc nổ tung thiếu chút nữa không có đem hắn bị hù bất lực. Vội vàng bò người lên, cũng mặc kệ tình huống như thế nào rồi. Mặc lên y phục tựu liền xông ra ngoài. Phải biết rằng hắn thật vất vả làm được cái này thành chủ vị trí. Mà cái này bạo tạc nổ tung ý vị như thế nào không cần nói cũng biết. Người tới, có ai không? Một người thủ vệ vội vàng hấp tấp chạy tới. Thành chủ, không không tốt rồi, bên ngoài phát sinh nổ tung. Ba tương đương, Phan Thành Long một cái bàn tay phiến tại cái đó thủ vệ trên. Mặt, người đặc biệt sao ngốc sao? Hay là ta điếc, tự chính mình không nghe thấy sao? Thủ vệ bụm mặt một câu không dám nói. Phan Thành Long lại là một cước đá ngã lăn thủ vệ. Phế vật, còn không tranh thủ thời gian đi xem chuyện gì xảy ra. Thủ vệ té hướng về bên ngoài chạy tới. Phan Thành Long mình cũng hướng về bên ngoài đi đến. Mã Đức, đều là một đám phế vật. Còn muốn lão tử tự mình đi ra. Phía tây tít mãi bên ngoài một cái hạ thủy đạo khẩu. Mười mấy người đứng ở chỗ này, đầu lĩnh đúng là Kim Thúc, lúc này chính nhìn phía xa cái kia trùng thiên ánh lửa. Xem ra là Nhất Tiếu bọn hắn động thủ, chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời tiếp ứng bọn hắn. Thông chi ngoài tường người cũng làm tốt chuẩn bị, coi chừng zombie tập kích. Hình phòng bên ngoài, Đại Mãnh tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn xem cái kia một cấp võ giả. Nghe được bên ngoài đã bắt đầu loạn cả lên, Đại Mãnh dưới chân đột nhiên dùng sức, thân thể phi tốc vọt tới trước, tam cấp võ giả sức bật toàn lực mở ra, một cấp võ giả chỉ cảm thấy phần gáy chỗ một trận gió đánh úp lại. Sau đó đau xót, sau đó, sẽ không có sau đó, Đại Mãnh vứt bỏ một cấp võ giả thi thể, đằng sau Nam Cung Nhất Tiếu mấy người cũng theo đi lên. Bởi vì một cấp võ giả đi ra, hình phòng liền không có cửa đâu cưng khóa lại, 10 người nhanh chóng kết thành chiến đấu đội hình hướng về hình phòng nội phóng đi. Đằng sau Đại Mãnh cũng đuổi kịp, còn lại 5 người thì là canh giữ ở cửa ra vào. Có bọn hắn 5 vị tam cấp giác tỉnh giả tại, người bình thường căn bản không cách nào tiếp cận bọn hắn. Hình phòng bên trong thủ vệ cũng không nhiều. Cộng lại không đến 10 người, trong đó chỉ có một vị tam cấp võ giả, mà Đại Mãnh cũng là tam cấp võ giả. Đồng cấp võ giả không phải dễ dàng như vậy phân ra thắng bại. Tiếng súng vang lên, hình phòng thủ vệ còn không có kịp phản ứng cũng đã bị đánh bại. Mà cái kia tam cấp võ giả từ lúc tiến đến Đại Mãnh cũng đã dây dưa ở đối phương. Hai chị em sớm đã bị tiếng nổ mạnh âm bừng tỉnh. Nam Cung Nhất Tiếu vội vàng tới cho hai chị em mở trói. Từ Hoa ngược lại là không có chuyện gì, chỉ là con mắt sưng lợi hại, trên mặt vệt nước mắt trả hết nợ tích có thể thấy được. Mà một bên Từ Long trên người đều là roi rút ra miệng vết thương. y phục sớm đã bị rút xé rách ra. Nguyên bản thập tự trên giá gỗ mấy người đã chết thấu rồi. Ở bên ngoài phát sinh bạo tạc nổ tung thời điểm, cái kia tam cấp võ giả tự động tay giết chết thập tự trên giá gỗ người. Từ Long sở dĩ giữ lại một cái mạng, đó là bởi vì thành chủ muốn dùng hắn lại để cho Từ Hoa khuất phục. Từ Hoa một tay cầm lên trên mặt bàn ba lô, hộ tống Nam Cung Nhất Tiếu cùng một chỗ vịn Từ Long đi ra ngoài. Còn lại người cũng đi theo lui lại đi ra ngoài. Cửa ra vào mấy người chứng kiến một đoàn người đi ra. Tất cả đều đề phòng, mà bắt đầu, Nam Cung Nhất Tiếu vội vàng hô: các ngươi đi vào trước giải quyết cái kia võ giả, bằng không chúng ta thì phiền toái. Năm người lẫn nhau nhìn thoáng qua, để lại hai người hộ vệ lấy một đoàn người. Gần kề vài phút, Đại Mãnh mấy người tự lần lượt ra hình phòng, chứng kiến Từ Long cười tâu toét miệng trống tại đi đường. Đại Mãnh ngồi xổm người xuống, dìu hắn đi lên, chúng ta phải nắm chặt. Nam Cung Nhất Tiếu cũng không nói cái gì, ý bảo Từ Hoa đem nàng đệ đệ đỡ đến Đại Mãnh trên lưng. Một đoàn người phi tốc hướng về phía tây lui lại, mà phía đông tường thành nổ tung động tĩnh đã dẫn tới bên ngoài zombie tao động bắt đầu. Rất xa cũng đã chứng kiến một đám zombie tại hướng về tại đây bôn tập mà đến. Toàn bộ căn cứ mọi người vội vàng đi chắn cửa động. Bất đắc dĩ chính diện tường bị tạc sụp một nửa, cái này cho Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn tranh thủ không ít thời gian. Đợi đến lúc trước khi hình phòng cửa ra vào đi ra ngoài xem xét tình huống thủ vệ lúc trở lại, Kim Thúc bọn hắn đã ra căn cứ. Phan Thành Long hình phạt kèm theo phòng thủ vệ chỗ đó biết được hai chị em được người cứu đi, trực tiếp khí một thương băng này tên thủ vệ. Những thứ khác thủ vệ đều sợ hãi nhìn xem Phan Thành Long. Cho ta phái ra một đội người đuổi theo. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.